Tổng tài mỹ nhân yêu cận vệ, chương 1, góc truyện audio.com, chương 1, lấy một địch trăm cậu chính là vệ sĩ mà công ty An Đạt cử tới. Lý Tiên Nguyên nhìn chàng trai mặc đồng phục vệ sĩ trẻ tuổi cao giáo trước mặt khẽ cau mày hỏi. Đúng vậy, chàng trai này chỉ tầm 26, 27 tuổi đáp. Công ty của cậu có nói với cậu là phải làm thế nào không? Lý Tiên Nguyên hỏi tiếp, bảo vệ đối tượng an toàn, theo sát 24. 24, nếu cần thiết, sẵn sàng đỡ đạn thay cho người đó. Chàng trai vẫn nói với giọng bình thản như cũ, trên mặt không lộ ra quá nhiều cảm xúc, giống như chuyện đỡ đạn đối với anh ta mà nói chỉ như ăn bữa cơm, uống miếng nước bình thường mà thôi. Tốt, tôi đã xem qua lý lịch của cậu mà công ty gửi tới. Cậu từng là lính xuất ngũ, vậy thân thủ thế nào? Nếu như cậu chỉ được cái vẻ ngoài thôi thì tôi nghĩ không cần nữa. Lý Tiên Nguyên nói, ngài Lý có thể tìm người tới thử xem. Có điều trước khi thử tôi muốn hỏi một chút, nếu khả năng của tôi làm cho ngài hài lòng, vậy ngài sẽ trả tôi bao nhiêu tiền một tháng? Chàng trai nhìn chằm chằm Lý Tiên Nguyên rồi hỏi, chuyện này tôi đã nói với công ty của cậu rồi. Họ chưa nói với cậu à? Lý Tiên Nguyên nhíu mày. Thật xin lỗi, tôi vừa mới làm ở công ty không lâu cho nên không rõ lắm về quy định về những nhiệm vụ đặc biệt. Theo giá mà công ty báo là 26 triệu một tháng, tôi cảm thấy hơi thấp. Tôi nghĩ giá mà ngài Lý đây đưa ra tuyệt đối không chỉ có ngần ấy. Cho nên tôi không hy vọng số tiền đó bị công ty ăn chặn. Vẫn là câu nói đó, nếu như khả năng của tôi làm ngài Lý hài lòng thì tôi hy vọng ông có thể trả cho tôi khoản tiền ông đưa cho công ty. Tôi và ông sẽ ký hợp đồng riêng. Chàng trai bình tĩnh trả lời, cậu cũng khá đấy, nhưng trước tiên phải xem bản lĩnh của cậu thế nào đã. Lý Tiên Nguyên nói xong thì cầm điện thoại trên bàn lên bấm số gọi đi. Phòng bảo vệ đấy à, dẫn hai người giỏi đánh nhau nhất lên tầng thượng đi. Ngài Lý có thể gọi 5 người một lúc hoặc nhiều hơn cũng không vấn đề gì. Chàng trai nói theo, Lý Tiên Nguyên nhìn anh ta cũng hơi nghi ngờ một chút, sau đó lại bổ sung một câu. Thêm vài người nữa, lập tức đi lên. Bảo vệ trong công ty của chúng tôi tuy không phải được thuê từ công ty vệ sĩ, nhưng ai ai cũng cao to cường tráng. Tôi mong cậu đừng tự tin thái quá. Lý Tiên Nguyên rất không hài lòng với thái độ không coi ai ra gì của chàng trai trước mặt này. Đó là việc của tôi. Nếu không đánh lại thì tôi sẽ rời đi. Anh ta thản nhiên nói. Hừ, tôi rất hy vọng bản lĩnh của cậu cũng mạnh mẽ như sự tự tin của cậu vậy. Đi, tôi dẫn cậu qua đó. Lý Tiên Nguyên nói xong thì đi trước, thư ký của ông cũng vội vàng đuổi theo. Chàng trai cười lạnh lùng, cũng đi theo ra ngoài. Bọn họ đi vào thang máy lên tầng cao nhất, sau đó leo thang bộ tới tầng thượng, ở đó giờ này đã có 5, 6 người mặc đồng phục bảo vệ cầm bộ đàm đứng chờ. Đúng như Lý Tiên Nguyên nói, ai cũng cao to cường tráng. Tổng giám đốc Lý, tôi đã gọi toàn bộ 6 người đang trực ban tới. Ngài xem có gì cần dặn dò. Đứng đầu là một người đàn ông mặc vest tây, vừa nhìn thấy Lý Tiên Nguyên thì vội vàng chạy tới, bộ dạng khúm núm hỏi. Không có gì, chỗ này có một cậu bạn nói là có thể một mình đánh bại 5 người. Tôi không tin nên gọi mọi người tới giao lưu một chút. Lý Tiên Nguyên hừ lạnh một tiếng rồi nói. Mạnh miệng như vậy sao? Tổng giám đốc Lý, bảo vệ mà công ty chúng ta thuê về mặc dù không phải do công ty vệ sĩ đào tạo nhưng cũng rất cường tráng. Góc truyện audio.com. Với cả ngày nào tôi cũng yêu cầu bọn họ chăm chỉ tập luyện, thực lực tuyệt đối không kém. Trưởng bộ phận bảo vệ kia nói với vẻ tức giận. Đừng nói nhảm nhiều nữa, cả 6 người cùng lên đi. Chàng trai dường như không kiên nhẫn được nữa, nói thẳng. Thấy anh ta nói vậy thì mấy người bảo vệ kia liền không đứng yên được nữa, ai cũng bày ra tư thế chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Lần này chỉ là so tài chứ không phải đánh nhau thật nên đừng liều mạng quá. Nhớ chú ý năng nhẹ, đừng để xảy ra án mạng. Lý Tiên Nguyên lườm chàng trai kia một cái rồi nói. Mấy người bảo vệ nghe xong thì bắt đầu vây quanh chàng trai trẻ tuổi kia. Chàng trai trẻ nhìn một chút rồi cười khinh khỉnh, nói. Các người ra tay trước đi, mấy người bảo vệ liếc nhau rồi bỗng có một người xông lên trước trực tiếp ra một đấm. Thế nhưng kết quả vô cùng khó tin, chỉ thấy chàng trai trẻ kia duỗi tay ra tóm được nắm đấm của người bảo vệ, nắm rất chặt làm cho người bảo vệ đó cảm thấy như bàn tay đang bị máy móc kẹp vậy, không thể động đậy được. Lúc này mấy người còn lại cũng xông lên, chàng trai thấy thế thì trực tiếp đá bay người bảo vệ kia, sau đó tiến tới xông vào giữa những người đang chạy về phía mình. Khung cảnh giống như đang ở trong ánh lửa của đất đèn vậy. Đoán chừng chỉ trong cái chớp mắt cả 6 tên bảo vệ đều nằm rên rỉ trên đất, không ai còn đứng dậy được. Ngài Lý, ngài hài lòng chứ? Chàng trai vừa bước về phía Lý Tiên Nguyên, vừa nói. Thấy khí thế mạnh mẽ và thực lực khủng khiếp của anh ta, Lý Tiên Nguyên không nhịn được mà kinh hoàng, bất giác lùi về sau vài bước. Hài lòng, vô cùng hài lòng. Nhưng mấy người kia không sao chứ? Lý Thiên Nguyên lắp bắp hỏi. Không sao, chỉ là đau nhức ngoài da thôi, về xoa bóp dầu, vài ngày là khỏi. Tôi ra tay có chừng mực mà, anh ta nói, sau đó tiếp tục thương lượng. Nếu ngài Lý đã hài lòng, vậy thì có thể thực hiện việc mà tôi đề nghị không? Được, cậu cùng tôi xuống dưới. Trưởng ban Lưu, anh dẫn mấy người này đi bệnh viện kiểm tra một lượt, có vấn đề thì cho nằm viện, còn không thì thưởng mỗi người 2 triệu, đến phòng tài vụ lấy tiền, bảo là tôi nói. Lý Thiên Nguyên dặn dò một lượt rồi dẫn chàng trai kia về lại văn phòng của mình. Tôi không nói giá cụ thể với công ty vệ sĩ của cậu, nhưng nhất định không chỉ có 26 triệu một tháng. Tôi rất hài lòng với cậu nên sẽ thỏa mãn yêu cầu cậu đưa ra là không ký hợp đồng với công ty của cậu nữa mà ký hợp đồng riêng với cậu luôn. Cậu nói đi, cậu muốn bao nhiêu một tháng? Lý Thiên Nguyên cười nói, tôi muốn 1,5 tỷ. Chàng trai không cần suy nghĩ lâu mà nói luôn, 1,5 tỷ một tháng. Cậu không điên chứ? Lý Thiên Nguyên trợn tròn mắt ngạc nhiên. À, các Trương.